Ma Thổi Đèn, quyển 4, chương 11, tiến vào Kelemer. Lòng của tôi trĩu xuống, rồi dập tắt đầu thuốc, chạy qua xem sao. Cái móng lừa đen vừa dặn dùng hết, Sơ Ly Dương đang nhổ một cái gai thịt màu đen trong ngón tay của Lạc Ma. Không rõ là vật gì, da dẻ Lạc Ma đã trở lại bình thường, song sắc mặt mỗi lúc một xanh xao. Thử dò hơi thở của ông, tuy là yếu ớt nhưng mà vẫn bình ổn, nhưng có giữ được tính mạng hay không thì chưa thể nói chắc được. Tôi nhặt chiếc gai thịt dưới đất lên xem, phía sau còn có vài cục thịt màu đen bé xíu. Đây có lẽ chính là cái dầm đã đâm vào tay của Lạc Ma. Vật này chẳng lành, giữ lại ắt không may, liền tiện tay dứt vào trong đống lửa đốt đi. Cả đống lòng tóc đen hôi thối nồng nặc, cũng không giữ lại một sợi nào, tất cả đều thiêu sạch. Cuối cùng, tôi gọi A Hương lại, xem trên mình của Lạc Ma còn có chỗ nào bất thường không, xong xuôi hết cả mới yên tâm. Đêm hôm đó, tôi không hề chợp mắt. Ngày hôm sau, thiết bổng Lạc Ma tỉnh lại, trông ủ dột rã rời. Trong một đêm tựa hồ già đi 20 tuổi, cánh tay phải đã hoàn toàn không thể cử động. Thị lực của ông hình như cũng bị ảnh hưởng nặng, cái chính là khí huyết suy kiệt, không nhúc nhích được. Với tình trạng sức khỏe của ông hiện giờ, nếu muốn hồi phục lại ít nhất cũng phải hơn một năm. Như vậy, ông thật sự không thể tiếp tục tiến vào vùng cao như khe Kelemer trong núi Côn Luân được nữa. Lạc Ma cũng biết đây là ý trời, cho dù cố gắng gượng đi cũng sẽ trở thành gánh nặng cho người khác. Nhưng mà điều ông lo lắng nhất chính là việc tìm một người hát sử thi thiên bẩm quả là thực khó. Cuối cùng, ông cũng bàn với tôi là hãy cứ để cho ông đi cùng chúng tôi tới Kelemer. Nhưng mà ông sẽ không vào núi mà ở cửa núi để đợi chúng tôi quay lại. Ngoài ra, trong thời gian chúng tôi chuẩn bị, ông sẽ cố gắng dùng tiếng Hán thuật lại một số nội dung liên quan đến ma quốc trong trường thi thế giới chế định Bảo Châu Hùng Sư Đại Dương. Cũng may, Sơ Lê Dương có khả năng nghe qua là không bao giờ quên, chắc chắn nhớ được một phần lớn, đến khi tìm tháp ma quốc ở trong Phượng Hoàng Thần Cung có lẽ sẽ dùng đến. Để Lạc Ma có thể nghỉ thêm vài ngày, tôi bảo Minh Thúc mang theo người của lão ta đến gần Kelemer trước, trang thiết bị cũng sắp được vận chuyển đến đó rồi. Gần đó là vùng bình nguyên quan giả, khu không người, có rất nhiều bọn săn trộm. Ngoài việc mua vũ khí đạn dược từ tay của chúng ra, đội tiên phong còn có nhiệm vụ tìm hướng dẫn viên thích hợp, thuê cửu dạng. Tóm lại, công tác chuẩn bị còn rất nhiều việc phải làm. Tôi và Tuyền Béo, Sơ Ly Dương đợi sau khi bệnh tình của Lạc Ma thuyên giảm rồi sẽ lên đường. Cách núi Côn Luân vẫn còn xa, mà đã có một người chết, một người bị thương. Điều này như phủ lên một bóng đen u ám trên con đường phía trước của chúng tôi. Minh Thúc kiên quyết phản đối, cho rằng nếu hành động thì cùng hành động, không thể chia đôi đường được. Tôi biết là cái lão khòm Hồng Kông này chắc chắn sợ chúng tôi bỏ rơi lão để làm một mình. Song nói thế nào lão cũng không chịu nghe, đành phải đẩy Tuyền Béo đi cùng hội của lão, coi như làm con tin. Lúc ấy thì lão khòm mới yên tâm. Tôi sợ Tuyền Béo không chịu, đành phải gạt cậu ta, bảo phái cậu ta đi làm trưởng quan liên lạc, bốn người bọn Minh Thúc sẽ do cậu ta chỉ huy. Tuyền Béo vừa nghe thấy được làm lãnh đạo, liền mừng ra mặt đồng ý ngay. Kiến thức của Minh Thúc về hàng hải rất rộng, song vào núi đổ đấu, cần vật tư gì, cần hướng đạo ra làm sao, thì lão ta chẳng biết mô tê gì. Peter Hoàng tuy là có tham gia chiến tranh du kích trong rừng mấy năm, song hắn căn bản không hiểu đổ đấu nghĩa là gì, mà từ trước đến giờ cũng chưa đến đại lục, cho nên đám người của họ đương nhiên sẽ đều nghe theo lời của Tuyền Béo. Trước khi dẫn bọn Minh Thúc xuất phát, Tuyền Béo nắm chặt bàn tay của tôi nói: Nhất này, tình bạn giữa tôi và cậu lâu nay đã chẳng thể nào mà đong đếm được, chỉ biết nó cao hơn núi, sâu hơn biển. Lần này tôi dẫn bộ đội vào khai phá căn cứ địa mới trước, lâu ngày nàng dâu cũng trở thành mẹ chồng. Chức vụ phó tư lệnh của Béo tôi đây cuối cùng cũng được về đúng chỗ rồi, song lại không nỡ chia tay với các cậu, trong lòng không biết là nên vui hay là buồn. Tóm lại, cảm xúc phức tạp, quả thật, không biết nói gì hơn nữa. Tôi nói với Tuyền Béo, nếu quả thật không biết nói gì hơn thì cớ sao mà, mẹ kiếp nói lắm thế. Đoàn chúng ta trước giờ, quan quân bình đẳng, cậu đừng có diễn cái bộ quan cách với hội Minh Thúc, Đương nhiên, lão khổm Hồng Kông ấy mà dám giở trò, thì cậu cũng không cần khách sáo làm gì. Sau khi dặn dò một hồi, chúng tôi mới tiễn họ lên được. Đợi đến khi Thiết Bổng Lạc Ma có thể cử động, đầu tiên là phải làm pháp sự độ vong cho A Đông. Sau đó, tôi và Sơ Ly Dương sẽ cùng ông cưỡi bò da đi từ từ đến Sem Giang Bo đáp ô tô. Dọc đường, Thiết Bổng Lạc Ma không ngừng kể cho Sơ Ly Dương những bài sử ca về đền Ma Quốc. Sơ Ly Dương vừa nghe, vừa ghi chép vào sổ. Đi như vậy, nên chúng tôi đến Gajibokjin muộn hơn hội của Tuyền Béo 20 ngày. Tuyền Béo và Minh Thúc ngóng đợi đã lâu, thấy cuối cùng chúng tôi cũng đến, lập tức sắp xếp cho chúng tôi nghỉ ngơi ăn cơm. Chúng tôi tá túc trong một ngôi nhà dân du mục. Trước khi ăn cơm tối, Minh Thúc báo cho chúng tôi tình hình chuẩn bị đến đâu. Trong số dân du mục ở đây có một người đàn ông tên là Sư Chê. Chưa đến 40, một người đàn ông khang ba điển hình, rất thông minh nhanh nhẹn. Tên của anh ta có nghĩa là Mồng Một. Bọn Minh Thúc thuê Sư Chê làm hướng đạo bởi anh ta là người duy nhất trong vùng từng vào Kelamer. Ngoài ra còn có 15 con bò da, 6 con ngựa và 5 người cửu dạng. Từ Gajibokjin tiến vào Kelamer phải đi băng qua vùng bình nguyên hoang dã, có rất nhiều khe hẻm, điều kiện giao thông kém. Gần đó chỉ có một chiếc xe tải kiểu cũ, truyền động hai bánh, lái vào rồi thì đừng hòng ra được. Dải bình nguyên hoang dã kia, đến cả bọn săn trộm cũng không muốn tới, cho nên muốn thồ một đống đồ vật tư lớn như vậy, chỉ có cách là dùng bò da mà thôi. Trang thiết bị vận chuyển từ Bắc Kinh đến đều do Răng Vàng đặt mua theo lời dặn dò của Sơ Lê Dương. Nay đã chuẩn bị xong xuôi, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát. Tôi hỏi Minh Thúc, vũ khí thì thế nào? Chúng ta không thể chỉ mang theo mỗi hai cây súng Remington với hơn 70 viên đạn được. Vào núi Côn Luân cơ mà, giả thú ở đó nhiều lắm. Minh Thúc dẫn tôi và Sơ Ly Dương ra phía sau căn liều nhà người dân du mục. Tuyền Béo và Peter Hoàng đang ở bên trong kiểm tra súng ống, ngắn dài có cả. Súng lục thì kiểu loại tương đối đồng nhất, đều là của bọn săn trộm, đánh hàng từ khu vực Đông Nam Á sang. Có khả năng là đồ của quân đội Mỹ sót lại. Súng lục bán tự động M1911 của Mỹ, kiểu dáng hơi cũ, song đường kính nòng súng thì đủ lớn. Sử dụng loại đạn 45 ABC, tính năng ổn định, có thể coi là kinh điển trong kinh điển của súng lục quân dụng, dùng trong quân đội Mỹ. Một kiệt tác của John Bonin, là một loại vũ khí phòng thân tuyệt đối hữu hiệu. Súng trường thì hơi kém hơn, chỉ có hai cái súng thể thao nòng nhỏ, kiểu dáng khác nhau. Không có cái nào cầm sướng tay cả, nhưng mà cộng thêm hai khẩu Remington thì vẫn đủ dùng. Suy cho cùng thì chỉ là đi đổ đấu thôi, không phải là đi đánh trận. Tôi lại xem tiếp các trang thiết bị khác, quả thực là đều đủ cả. Không những có quần áo Allison của đoàn leo núi Mỹ, thậm chí ngay cả thiết bị lặn cũng đã được đưa đến. Hệ thống nước ngầm do tuyết tan dưới chân núi Côn Luân hình thành rất chằng chịt và phức tạp. Những thứ này chuẩn bị trước vẫn hơn. Cái quan trọng nhất vẫn là những khí giới truyền thống như móng lừa đen, gạo nếp, thám âm trảo. Cái gì không mua được trên thị trường đều được đặt làm cả. Có những thứ này rồi thì thấy tự tin hơn nhiều. Tôi để lại một ít tiền nhờ dân bản địa chăm sóc cho Lạc Ma. Đợi sau khi chúng tôi ra khỏi Kelamer sẽ đón ông đi. Nếu sau 2 tháng vẫn không thấy quay lại thì nhờ họ đưa Lạc Ma về chùa nào đó gần đây để mà dưỡng bệnh. Dân Tây Tạng có đức tin hết sức kiên thành, cho dù tôi không nhờ giả, họ cũng sẽ chăm sóc tốt cho Lạc Ma. Tôi thấy mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, bèn quyết định sớm mai lên đường. Đêm hôm ấy, Minh Thúc mời mọi người tập trung ăn cơm. Nơi đây nằm ở giao điểm giữa ba vùng Thanh Hải, Tây Tạng, Tân Cương. Nét văn hóa ẩm thực cũng hòa trộn đặc điểm của ba vùng. Bữa tối của chúng tôi hết sức thịnh soạn, lưỡi bò da trộn nguội, trùng thảo xào thịt, bánh bao Tây Tạng, phổi nhồi, lòng nhồi, cơm rưới sữa bò, sườn cừu nướng, gân dê xào nhân sâm, sâm ba bơ. Hình như ai nấy cũng đều uống rất nhiều rượu, ủ từ men lúa mì Thanh Khoa. Minh Thúc uống hơi lần lần, nói mấy câu không ăn nhập gì, lại còn nói là hy vọng đây không phải là bữa ăn cuối cùng. Nghe lão nói thế, cả đoàn đều mất hứng, ăn nhanh cho xong bữa, rồi đi về ngủ. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi bèn từ biệt Thiết Bổng Lạc Ma, chuẩn bị tập hợp xuất phát. Thiết Bổng Lạt Ma quàng lên vai tôi một dải khăn Hatha. Bồ Tát phù hộ, mong mọi người trên đường tới Phượng Hoàng Thần Cung may mắn, bình an. Tôi ôm chặt lấy Lạt Ma, định nói gì đó với ông, song trong lòng của tôi xúc động vô cùng, không thốt được nên lời. Đoàn người lùa lũ bò ngựa đi về hướng Tây Bắc. Dùng cao nguyên phía Bắc Tây Tạng ở sâu trong lục địa, khí hậu lạnh khô, nhiệt độ và lượng mưa biến đổi theo đồ thị hình sin. Mùa đông lạnh mà dài, mùa hè mát mà ngắn, thời tiết lúc này đã cuối hè, là thời điểm nhiệt độ không ổn định nhất trong năm. Bình nguyên Quang Du này chính là vùng heo hút không người, được gọi là Chi Hô. Tuy không có con người sinh sống, nhưng sinh vật sống hoang dã trong tự nhiên thì khá nhiều. Chim thú từng đàn, thú hoang chốc chốc lại xuất hiện rồi biến mất tâm. Ngọn núi đằng xa trải dài tích tắp, phía sau núi nối liền với bầu trời xanh ngắt, còn phía trước núi là một khoảng trắng xóa. Song vì khoảng cách quá xa cho nên nhìn không rõ là tuyết hay là những đám mây đùng lại phía chân trời, chỉ cảm giác nơi đây không gian ngợp mắt, toát ra một vẻ thần bí khó hình dung được. Đi được 5 ngày thì hết khu vực Quan Nguyên, đương nhiên vùng núi sắp sửa tiến vào con đường Quan Du heo hút hơn cả vùng Quan Nguyên mà chúng tôi vừa vượt qua. Trước cửa núi có một cái hồ, trong hồ có rất nhiều chim nước cổ đen, không có người kinh động mà chúng bỗng kết thành một bầy lớn bay về phương nam. Lũ chim này không phải là loài chim di cư theo mùa, chúng rời khỏi hồ có thể do tuyết lở trong núi khiến cho chúng kinh hãi. Còn một nguyên nhân nữa có thể là dấu hiệu trước của một đợt rét ẩm sắp đến. Có tài cửu dạng mê tín nói rằng đây là tín hiệu không tốt lành, khuyên chúng tôi quay trở lại. Song chúng tôi đã quyết ý đi, không gì lai chuyển được. Tôi và anh hướng đạo Sư Chê bàn bạc với nhau một chút. Nơi đây so với mực nước biển đã rất cao, nếu tiếp tục leo lên núi, trong đoàn sẽ có người không thể chịu được. Trong núi này sông băng cổ nhiều không đếm xuể, tuyết lại tích tụ một lượng lớn, đi trong sơn cốc rất dễ gây ra tuyết lở. Song anh Sư Chê từ nhỏ đã theo sư thầy vào núi Cây La Mơ hái thuốc, hết sức thông thạo vùng này, biết rõ ở chỗ nào có đất trũng, hố sâu có thể đi qua an toàn, bèn bảo mọi người tạm thời ở cửa núi nghỉ ngơi một lát, 20 phút sau sẽ dẫn đoàn đi vào Tàn Cốt Câu. Dọc đường Sơ Lê Dương chỉ chăm chú chỉnh lý lại tư liệu truyền miệng của Thiết Bổng Lạt Ma, đồng thời tranh thủ phục chế tấm bản đồ kinh thánh của cha cố Bồ Đào Nha. Cuối cùng cũng tìm ra được một ít manh mối. Lúc này nghe nói bước tiếp theo sẽ đi qua Tàn Cốt Câu gì đó, cô liền hỏi anh Sư Chê nơi ấy vì sao lại có tên là Tàn Cốt Câu, cất giấu xương cốt của ai, mạch núi này gọi là Cây La Mơ có nghĩa là gì. Anh Sư Chê nói, Tàn Cốt Câu có xương người hay không thì không rõ, sở dĩ gọi như thế là bởi đó là nơi muôn thú tự sát, hàng năm đều có vô số dê vàng, bò rừng, gấu ngựa Tây Tạng chạy đến đó tự sát. Xương thú hoang chất đầy đáy khe, người can đảm lắm cũng không dám tới đó ban đêm. Còn tên Cây La Mơ có nghĩa là biển tai họa, còn vì sao lại đặt cho nơi ấy cái tên không may mắn như vậy thì dẫu là người du mục có chòm râu dài nhất chăng nữa cũng không thể biết đâu. Tôi và Sơ Lê Dương nhìn nhau, đều định tìm câu trả lời từ nét mặt của đối phương. Song cô nàng cũng giống tôi, chẳng thể nào mà tưởng tượng ra chân tướng ẩn chứa sau câu chuyện cổ xưa này. Hiện tượng động vật hoang dã kéo bầy kéo lũ, tự sát tập thể cũng có nhiều nơi ở trên thế giới, nhiều nhất là sinh vật dưới biển. Song xưa nay dường như chưa từng nghe thấy có chuyện đủ các loại động vật kéo đến một nơi cùng tự sát. Giả lại, ở nơi đất Tạng sùng bái núi cao hồ rộng này, sao lại lấy cái tên không hề may mắn, dùng biển tai họa để đặt cho cái vùng núi này cơ chứ? Những điều này quả thật là có đôi chút khó hiểu. Anh Sư Chê giải thích, truyền thuyết Tàn Cốt Câu đã được vô lão bao nhiêu đời trước kể lại. Mỗi khi mặt trăng tròn như cái chậu, các loài thú hoang trong núi sẽ ngước nhìn mặt trăng và nhảy từ trên cao xuống khe núi ngã chết, lấy cái chết của chúng để làm nguôi đi cơn thịnh nộ của thần linh. Còn truyền thuyết khác kể thế này, phàm là những con vật nhảy xuống khe sâu mà chết đều có thể thoát khỏi dòng súc sinh đầu thai làm người. Song cho đến nay, những người còn sống vẫn chưa ai thấy có con thú hoang nào nhảy xuống khe cả, cũng chẳng rõ truyền thuyết xa xưa kia là thật hay giả. Nhưng ở Tàn Cốt Câu vẫn có thể thấy vô số xương cốt thú hoang. Đến đêm sẽ có lửa ma trời lập lòe, hơn nữa địa hình nơi đây cũng khá phức tạp, nối liền với dòng sông băng cổ xưa ở Thần Loa Câu. Chỗ bốn ngọn tuyết vây quanh mà các vị muốn tìm chính là ở sông băng trong Thần Loa Câu. Tới đó ước chừng phải đi hơn 5 ngày đường nữa. Tôi lo tiếp tục đi lên cao nữa, có khi xảy ra sự chẳng lành đối với Minh Thúc và A Hương. Tôi liền chạy đuổi theo anh Sư Chê phía trước, hỏi xem phải đi bao xa nữa mới tới Tàn Cốt Câu. Anh Sư Chê đột nhiên dừng bước, dãy tôi, chỉ xéo xuống phía dưới, ra hiệu bảo tôi qua đó xem. Tôi nhìn theo hướng anh chỉ. Đúng lúc đó, một làn gió núi thổi bạc đi những đụng mây đang phủ xung quanh. Bên dưới lộ ra một cái khe sâu hút. Từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy một màn sương mênh mông, trải dài vô tận. Chưa nói việc từ trên này nhảy xuống chỉ nhìn thôi, đã có cảm giác khiếp hãi rồi. Nếu mây mù trên đỉnh núi dày hơn nữa, người không am hiểu thuộc địa hình nơi đây chắc chắn sẽ tiếp tục đi về phía trước, rồi sẽ hẳn chân ngã xuống khe sâu dưới kia tan xương nát thịt. Phía dưới chính là Tàn Cốt Câu. Vị trí chúng tôi đang đứng là nơi vô số thú hoang nhảy xuống tự tử trong truyền thuyết, người bản địa gọi là Yểm Thú Đài. Anh Sư Chê đưa cái túi da đựng rượu thanh khoa cho tôi, bảo tôi uống lấy vài ngụm, xua cái rét của gió núi đi, đoạn nói với tôi. Từ giờ tôi gọi chú là Tu Chí được không? Tu Chí trong tiếng Tạng có nghĩa là kim can dũng cảm. Chỉ có những người dũng sĩ chân chính mới dám đứng trên Yểm Thú Đài nhìn xuống Tàn Cốt Câu. Chú em Tu Chí này, chú cừ lắm đấy. Tôi uống hai hụm rồi há miệng cười với anh Sư Chê. Nghĩ bụng, ông anh chưa biết thôi, vừa nhìn xuống dưới kia, bụng dạ cái thằng em đây đã lộn tùng phèo lên rồi. Bây giờ phải đi đường vòng xuống dưới, vẫn có thể ra khỏi Tàn Cốt Câu trước khi trời tối. Chúng tôi đang định xua đàn bò da thì gió lại nổi lên, những đám mây dày hơn ở trên đỉnh đầu từ từ dạt ra. Một ngọn núi tuyết sừng sững cao ngất xuất hiện giữa biển mây bát ngát. Ngọn núi tuyết màu bạc như ở trên trời này, gần tới mức cơ hồ có thể chạm tay được. Chẳng trách người dân bản địa nói rằng lên tới dốc Cả Chinh, vươn tay tóm trời cao. Anh Sư Chê và năm người cửu dạng thì đều đã nhìn quen, còn đám người của chúng tôi ít khi thấy núi tuyết thì đều đứng ngay ra nhìn. Bồi hồi một lúc, cho tới mãi khi dải mây khác trôi tới che khuất ngọn núi tuyết mới dùng dằng bước đi, vừa ngoái cổ lại nhìn. Đi chừng 1/4 quãng đường, màn đêm bắt đầu buông xuống, nhưng mà chúng tôi vẫn chưa tìm ra nơi thích hợp để dựng trại. Lũ bò da đã bắt đầu bực bội. Để an toàn, chúng tôi đành phải tìm đến nơi có mấy cây khô tập trung gần đấy, rồi dừng lại dựng lều đun nước nấu cơm. Mọi người ngồi quay bên đống lửa ăn cơm nhắm rượu. Anh Sư Chê hứng chí kể cho cả đoàn nghe một câu chuyện dân gian Tây Tạng. Tôi vội ăn vài miếng rồi rời khỏi chỗ lửa trại, một mình ngồi ở gốc cây cách đó không xa hút thuốc. Hút chưa được hai hơi đã bị Sơ Lê Dương tới giật và dẫm tắt. Hút thuốc trên cao nguyên rất nguy hiểm đến sức khỏe, không cho hút nữa. Tôi đang có việc cần bàn với anh đây. Tôi vốn định nói với Sơ Lê Dương là sao cô cứ cướp giật y như bọn phát xít vậy, nhưng ý nghĩ đó liền bị dập tắt. Bởi từ khi tiến vào Tàn Cốt Câu, tôi có một cảm giác rất kỳ lạ. Nhất định Sơ Lê Dương cũng thấy có vết tích nào đó không bình thường, cho nên mới tìm tôi bàn bạc. Việc này can hệ đến sự an toàn và tính mạng của mọi người, tốt nhất là không đùa cợt, nói vào việc chính quan trọng hơn. Quả nhiên, Sơ Lê Dương đến tìm tôi vì việc này. Chính là số lượng lớn hài cốt của thú hoang trong khe sâu khiến cho cô chú ý. Những chiếc sừng trâu, sừng dê, cho đến xương sọ gấu bị dở dụng, trông ra niên đại cách nay gần nhất cũng đến 200-300 năm. Nếu quả đúng như truyền thuyết, vậy thì tại sao những năm gần đây không còn thú hoang nhảy xuống khe mà tự sát nữa? Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói, truyền thuyết từ đời xa xưa có thể chỉ giữ được cái bóng của chân tướng thôi, không thể coi là việc có thật được. Những con thú hoang nhảy trên vách xuống tìm cái chết, có thể đã bị bầy sói bao vây, cũng có thể vì một yếu tố tự nhiên nào đó cám dỗ. Những việc đó tuy không thể lý giải, song quả thật là có tồn tại trên thế giới này. Có điều tôi nghĩ chắc nó không xảy ra ở đây đâu. Nửa cuốn tàn thư của ông nội tôi để lại cho tôi là sách cho một cao thủ mô kim cuối đời nhà Thanh viết ra. Bên trong cũng lại có một đoạn nhắc tới bố cục kết cấu của lầu ma 9 tầng ở Tây Tạng. Có lẽ trong những năm tháng trước đây cũng từng có mô kim hiệu quý đổ đấu lầu ma 9 tầng rồi. Loại mộ táng dưới hình thức tháp ma này chắc chắn sẽ có hai rãnh tuẫn táng hình con rồng có quy mô như nhau. Tàn cốt câu mà chúng ta đang ở bên trong đây có lẽ chính là một trong hai cái rãnh đó. Dư Nghiệt Luân Hồi Tông của Ma Quốc có thể từng là nơi diễn ra những lễ tế bí mật hiếm người biết đến. Tôi cùng với Sơ Ly Dương tìm kiếm bố cục của rãnh cuốn tế này và vị trí của tháp ma. Bỗng có tiếng hô thất thanh của đám người đang ngồi dây bên đống lửa vọng đến, nghe có vẻ hết sức hoảng hốt và hỗn loạn. Tôi vội quay đầu lại nhìn, cảnh tượng trước mắt thật khiến cho người ta không dám tin là thật. Trong ánh trăng mờ ảo, một con gấu ngựa Tây Tạng, thân hình to lớn vô cùng, đang nhe răng, giơ vuốt, nhảy từ độ cao hơn 1.000 mét xuống. Chương 12. Hoảng hốt. Gấu ngựa Tây Tạng có hơi khác so với gấu thường. So mặt mũi, chúng có đôi phần giống mặt ngựa, nhìn rất xấu xí hung dữ nên mới có tên gọi như vậy. Con gấu ngựa rơi từ phía trên đỉnh đầu của chúng tôi xuống, đang khua khoắng móng vuốt dưới ánh trăng, lộn nhào đụng vào một tảng đá nhô ra trên vách núi. Tàn cốt câu vốn là một khe nứt ra từ dốc cả chinh. Vách núi hai bên chật hẹp lại dốc đứng, khiến con gấu ngựa đụng vào tảng đá bên này bị hất chết đi, văng xuống lùm cây gai cằn cọc mọc trên vách núi bên kia. Sức rơi của vật nặng 1.000 cân mạnh phải biết, lập tức khiến cho bụi cây khô gãy gục. Con gấu bị cành cây chọc thủng một lỗ lớn ở bụng, còn chưa rơi xuống đất mà ruột đã lòi ra, quỳnh quịch lăn tiếp, cuốn theo không ít đá vụn và cành khô. Người ngồi phía dưới đều ngây ra kinh hãi, quên mất phải né tránh. Trong khoảnh khắc đứng tim máy, mày có người chợt hét lớn, mau nấp ra phía sau, áp sát lưng vào vách núi chớ có cử động. Tuyền Béo, Sư Chê và Peter Hoàng mới giật mình nhớ ra, vội kéo ba người nhà của Minh Thúc và đám cửu dạng, chân tay đang mềm quặt đi vì run sợ, nháo nhào chạy ra phía sau cây cổ thụ bên rìa vách núi để mà náo mình. Gần như cùng lúc, con gấu ngựa cũng đập mình xuống đáy khe. Tôi với Sơ Lê Dương đang ngồi cách đó khá xa mà vẫn cảm thấy một luồng gió thốc vào mặt. Con gấu thân thể nặng nề giống như một quả bom tấn, làm cho mặt đất xung quanh rung chuyển mấy chập. Quay lại nhìn thì thấy nó đã nát bét, biến thành một mớ máu thịt hỗn độn. Tiếp đó, từ trên cao, đá vụn lại lở, rút xuống ào ào, sức mạnh đúng như là Sư Chê miêu tả. Một viên đá từ độ cao 1.000 mét lao xuống, dù chỉ bé bằng móng tay, mà cũng đủ để mà đập chết người. Mọi người nép chặt vào vách núi phía sau mấy cây cổ thụ, không dám cựa quậy, cũng đã hết chỗ tránh rồi, chỉ còn biết cầu xin Bồ Tát phù hộ mà thôi. May là chỗ con gấu ngựa nhảy xuống tự sát, cách chúng tôi khá xa, không có ai thương vong. Tất cả đều không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lẽ nào truyền thuyết xa xưa đã thành sự thật rồi? Hay phương thức tế lễ kia lại được khôi phục? Nhưng Luân Hồi Tông đã diệt vong mấy trăm năm trước, đâu còn tồn tại trên đời nữa. Con gấu ngựa Tây Tạng này đá vụn trên cao, rơi xuống thưa dần. May là đàn bò da và ngựa đều không kinh hãi bỏ chạy, mà trái lại đều tròn mắt ngay ra. Đúng lúc chúng tôi tưởng mọi chuyện đã kết thúc, Tuyền Béo lại bất ngờ chỉ tay lên cao nói, ôi mẹ ơi, đội cảm tử quân lại đến rồi. Tôi còn chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn, đã lại có một con thú hoang rơi sập xuống, chiếc sừng cắm phập vào lưng con ngựa của chúng tôi với đà lao khủng khiếp. Con ngựa lập tức gãy xương gục chết. Định thần lại nhìn rõ, vừa rơi xuống chính là một con dê núi Côn Luân, sừng dài, cổ trắng. Sau đó lại liên tiếp có mười mấy con dê khác từ trên đỉnh khe lao xuống, khiến cho lũ ngựa nhất loạn kinh hoảng. Bắt đầu có mấy con hí giang giật đứt dây thừng, nhốn nháo phi qua đám bò da, rồi men dài theo khe ngoằn ngoèo điên cuồng lao về phía trước.

vốn chưa kịp thể hiện gì, vội chạy lên trước ngăn anh Sư Chê. Nè, giết gà cần gì dao mổ trâu chứ, xử lý cái lũ sói con này đâu cần phải tốn sức thế, các vị cứ xem béo tôi đây. Nói rồi moi trong ngực áo ra một túm cỏ chập ba kiếp mìn, lấy điếu thuốc ngậm trên mồm châm lửa, dùng tay ném vào hang. Chúng tôi vội tránh sang một bên. Mấy giây sau đã nghe tiếng nổ ầm ở trong hang, khói bốc ra ngùn ngụt. Đợi cho khói tan hết, chúng tôi nhảy vào hang để mà càng quét trận cuối cùng. Con sói nào chưa chết thì bồi thêm một nhát dao cho chết hẳn. Kế đó mới để ý quan sát lòng hang rộng phát choáng, la liệt mảnh đồ đồng. Xem ra đây chính là nơi hành lễ bí mật trong tàn cốt câu. Nhưng mà vì sao bị bầy sói chiếm cứ, thành ra rất nhiều dấu vết và vật dụng đã bị phá hủy cả. Không cách nào mà nhận ra nữa. Ngoài ra, trong hang còn có rất nhiều xương động vật, một số còn mới, đang bị gặm nham nhở, chứng tỏ là bọn sói đã dựa vào địa hình đặc biệt trong tàn cốt câu này để mà sinh tồn. Do không quen rượt đuổi săn mồi trên cao nguyên, chúng nghĩ ra cách dồn con mồi chạy tới đỉnh dốc Cả Chinh. Ở đây nếu không biết trước, đứng từ xa sẽ rất khó phát hiện ra trên dốc núi có một rãnh sâu. Đã lao tới đó, có muốn dừng lại thì cũng đã muộn rồi. Bầy sói từ vùng thảo nguyên bị đuổi về vùng núi này, cơ bản là đã sa vào bước đường cùng. Thật không ngờ lại biết lợi dụng nơi tế lễ cổ xưa để mà sống sót. Ra khỏi hang sói, Tuyền Béo và anh Sư Chê cao hứng, bàn luận hết sức sôi nổi. Có lẽ khi lũ sói đói, dồn bầy dê sừng dài lên núi, con gấu ngựa xấu số lẩm cẩm thế nào đã bị cuốn theo thôi. Chứ con gấu to vật đó mà lâm vào bước đường cùng, nổi điên lên thì mười mấy con sói đói chưa chắc đã làm gì được nó. Nhưng đấy là nói khi cùng đường mặt lộ thôi, còn bình thường e nó cũng muốn tránh bầy sói. Chẳng qua hôm nay gặp giận suối quẩy mới rơi xuống khe sâu. Lũ bò da và ngựa ở phía trước sẽ không bị bầy sói tập kích. Song đám người đi phía sau chúng tôi thì không có sự chuẩn bị gì. Tôi từng đương đầu với sói dữ Tây Tạng, cái ngữ ấy xuất quỷ nhập thần quả thật là hết sức dở hoạt. Nếu bọn Minh Thúc mà bị chúng đánh lén thì khó đảm bảo không có thương vong. Tôi nói suy nghĩ này với Tuyền Béo và anh Sư Chê, cả ba lập tức quyết định quay lại. Suy cho cùng thì mạng người là quan trọng, tạm thời mặc xác cái lũ bò da kia. Tuy nhiên mới đi được một đoạn liền trông thấy ánh đèn thấp thoáng. Thì ra đội của Sơ Lê Dương đã đuổi kịp chúng tôi. Bọn họ từ xa nghe tiếng nổ, tưởng chúng tôi gặp phải nguy hiểm gì nên vội chạy đến để tiếp ứng. Tôi thấy cả hai nhóm đã tập hợp một chỗ, bây giờ mới yên tâm. Nhưng mà anh Sư Chê đột nhiên lại giương súng. Thì ra có mấy con sói dữ xuất hiện. Chúng dừng lại ở khoảng cách nằm ngoài tầm súng, không tiến lên nữa. Trong bóng đêm chỉ thấy thấp thoáng đôi mắt xanh lè và những cái bóng lờ mờ. Những người có vũ khí đều lăm lăm súng, chuẩn bị bắn. Tôi vội ngăn lại. Bọn sói đang thăm dò quả lực đấy. Chúng ta chỉ có hai cây súng trường, có thể bắn mục tiêu ở cự ly xa. Hẳn khoan nổ súng đã, đợi chúng tiến sát lại gần, rồi cùng lia một loạt thì hơn. Dù sao, chúng tôi cũng khá đông, súng ống lại nhiều. Cứ cho là lũ sói quanh vùng này có tập hợp hết lại, bất quá cũng chỉ mấy mươi con. Chỉ cần sớm đề phòng thì cũng không cần phải sợ chúng. Đúng lúc ấy, đằng xa bỗng nhiên nổi lên một cái bóng trắng, lông tóc lất phất trong gió đêm. Tôi sững người, lập tức nhớ đến cái đêm ở ngôi miếu nát ở trong chùa Đại Phượng Hoàng. Cảnh tượng ác chiến với bầy sói vẫn còn sờ sờ trước mắt, tựa như mới xảy ra ngày hôm qua. Mẹ kiếp, không phải quan gia đối đầu thế này chứ. Vậy là cách đúng 10 năm, ở chốn sâu trong núi Côn Luân giáp ranh giữa ba vùng Tây Tạng, Thanh Hải, Tân Cương này, lại gặp phải con sói chúa lông trắng. Không ngờ nó vẫn còn sống. Vừa nãy chúng tôi giết bao nhiêu sói con như thế, hận thù đôi bên ắt là hẳn thêm càng sâu. Tôi khẽ hỏi Tuyền Béo, cậu nổ súng từ khoảng cách này liệu có chắc ăn không? Giết giặc trước hết phải nhắm tướng mà diệt. Cậu bắn chết con sói chúa, còn những con còn lại không thể uy hiếp chúng ta được. Tốt nhất làm sao nổ được một phát súng khử nó luôn ấy. Tuyền Béo đáp, chuyện giặc tư là nhất đợi lột lấy cái tấm da lông trắng nghe. Vừa nói dứt liền giương cái súng trường trong tay ngắm thật chuẩn, ngón tay đặt sẵn lên cò súng. Tôi khấp khởi mừng thầm, phen này nếu trừ khử được nó tại đây cũng coi như trị khỏi được một khối tâm bệnh của tôi. Nhưng đúng lúc Tuyền Béo đang rê súng theo mục tiêu chuẩn bị bóp cò, thì con sói trắng đã kịp lánh vào một góc chết của đường đạn. Cả bầy sói cũng theo đó mà lẫn mất trong bóng tối. Tuyền Bẹo tức tối, chửi động một tiếng, đành hạ súng xuống. Lũ sói biết, nếu mà lao từ trong cái khe chật hẹp kia ra, chắc chắn sẽ dính đạn, cho nên lặng lặng rút lui. Nhưng mà tôi biết tổng cái bọn chúng cực kỳ căm hận, bỏ đi lúc này chỉ là tạm thời tránh đi mà thôi. Nhất định vẫn luôn rình rập, chờ cơ hội để tấn công không chút do dự. Chúng tôi có muốn cũng không truy đuổi được, cả đoàn đành phải tiếp tục tiến lên. Trước mắt là phải lo tìm được cái lũ bò ngựa đã chạy mất hút. Lòng vòng trong tàn cốt câu mãi, ai nấy đều đã mệt rã rời. Cuối cùng cũng tìm thấy cái lũ bò da đang gặm cỏ trên dốc núi bên cửa khe. Anh Sư Chê và năm gã cửu dạng thấy đàn bò da bình yên vô sự thì mừng phát điên, quên cả mệt nhọc. Dội dội vàng vàng chạy thẳng lên sườn núi, bọn tôi từ từ đi phía sau. Bất chợt cả đám đều sững người, cảnh tượng trước mắt e còn ly kỳ hơn cả lúc con gấu ngựa rơi quỳnh quịch từ ở trên trời xuống. Sáu người nằm bên cạnh đàn bò chính là hội của anh Sư Chê. Bọn họ dường như kinh hãi quá độ cho nên đều ngã lăn cả ra đất, toàn thân run lẩy bẩy. Người khác thì đã đành, còn một tay súng cứng cỏi dùng dao chém sói chẳng chút cao mày như anh Sư Chê, làm sao mà phải kinh sợ đến mức ấy chứ. Trong thế nằm của bọn họ thì không phải là ngã xiêng ngã xẹo loạn xà ngầu, mà cùng châu đầu về một hướng, úp mặt sát đất, toàn thân run lẩy bẩy. Tôi càng cảm thấy kỳ lạ, lẽ nào không phải vì sợ hãi quá độ mà đang sụp lại ai đó? Có điều từ lúc mấy người này phăm phăm chạy lên sườn núi đến giờ, bất quá cũng chưa tới một phút, thoát một cái như vậy thì có thể xảy ra chuyện gì kia chứ? Tôi vừa đi tới vừa nghĩ mông lung, cảm thấy thật vô cùng khó hiểu. Vừa kịp bước ra khỏi khe sâu chật hẹp, chỉ thấy trên bầu trời phía bắc lóe lên hai quần sáng trắng mờ ảo, lấp lánh rung rinh. Quần sáng kỳ dị diền khích lấy đỉnh núi tuyết sáng bạc, ánh sáng thần thánh tựa như hai dần nhật nguyệt lồng vào nhau cùng rọi khắp bầu trời. Đây hẳn là ánh Phật quang nghìn năm mới xuất hiện một lần trên núi Ngọc Côn Luân. Chỉ ai có cơ duyên thì mới được gặp, mà tôi đã từng nghe nói đến từ rất lâu. Tôi choáng ngợp trước cảnh tượng thần thánh này, nên tuy không phải là người theo đạo Phật cũng muốn lập tức quỳ xuống tham bái. Lúc những người ở phía sau lục đục lên tới nơi, còn chưa kịp nhìn cho rõ thì ánh sáng thần kỳ đã lẫn mất vào màn đêm. Thành ra bọn Minh Thúc chỉ được thoáng thấy một tẹo, cứ đấm ngực dậm chân tiếc rẻ mãi. Sơ Lê Dương cũng có thoáng thấy, liền bảo với mọi người chớ có tiếc nuối làm gì, không phải là Phật quang nghìn năm mới xuất hiện một lần đâu, chỉ là hiện tượng phóng điện đồng bộ xảy ra trong tầng mây, là do mây dưới núi tuyết quá dày, ban đêm dễ xảy ra hiện tượng đó, chứ Phật quang nghìn năm mới xuất hiện một lần, làm gì mà dễ dàng gặp như vậy. Nhưng hội của anh Sư Chê vẫn đinh ninh đó là ánh Phật quang thần thánh, hễ cứ trông thấy được là cát tường như ý. Anh Sư Chê bảo chúng tôi, ở Kê La Mơ rất hay thấy những ánh Phật quang nhỏ như thế này, còn đúng là ánh Phật quang rực rỡ ngàn năm mới xuất hiện thì phải ở núi tuyết Kawabo Dân Nam, quê nhà xa xôi của anh thì mới có. Riêng đám cửu dạng vừa nãy được sụp lại Phật quang, giờ đều tỏ ra phấn khích, quan hỷ hết sức, tiểu tích chạy đi dồn đàn bò, kiểm lại trang thiết bị, may là cũng không tổn thất mấy. Xong xuôi, cả đoàn lại đi tiếp. Đến lúc trời sáng thì tìm được một chỗ tương đối bằng phẳng ở sườn núi để dựng trại, nghỉ ngơi một ngày một đêm cho hồi phục tinh thần khí lực, chuẩn bị tiến vào sông băng Thần Loa Câu. Lũ sói dữ kia mãi chẳng thấy tâm hơi đâu, nhưng e là lảng vảng theo dõi, cho nên chúng tôi một giây cũng không được lơi là khinh suất, nhất là khi đang sắp sửa tiến vào một nơi nguy hiểm, thần bí bội phần. Sông băng cổ trong Thần Loa Câu có độ cao tương đối không lớn so với mực nước biển độc nhất vô nhị trên thế giới. Nơi thấp nhất chỉ có 2.800 mét. Dòng sông băng len lỏi giữa hai ngọn núi tuyết lớn, khu vực hạ lưu ăn sâu chừng vài cây số vào vùng rừng nguyên sinh rậm rạp. Cây cối cao chọc trời, kỳ hoa dị thảo nhiều vô số kể, có thể nói là cả một nguồn tài nguyên động thực vật phong phú của dãy núi cao hàng đới. Tiến vào khu rừng rậm ở Thần Loa Câu thì tình trạng thiếu oxy trên cao nguyên không là chuyện phải lo. Nhưng cũng không vì thế mà hết khó khăn. Nơi đây căn bản không có đường đi, bò da và ngựa không theo sông băng đi xuống được, lại có một đoạn phải vượt qua một dốc băng lớn nữa. Xem ra chỉ có cách dựng trại ở đây. Dự tính ban đầu chỉ để hai tay cửu dạng ở lại trong nơm, những người còn lại giác vật dụng tiến vào sông băng. Nhưng mà do vẫn có mối lo bị sói dữ tấn công, cho nên đành tăng số người ở lại trong coi lên. Bằng không, sẽ chẳng có cách nào bảo vệ được lều trại và bò ngựa. Tôi cũng không định để cho hội anh Sư Chê vào núi, vì trước mắt còn chưa biết sẽ đối mặt với những nguy hiểm gì. Quả thật là không muốn liên lụy đến người khác. Nhưng sau khi được chiêm ngưỡng ánh Phật quang, đức tin càng được củng cố. Anh ta nhất mực muốn đi theo giúp sức, cho rằng khai quật đầu ma của ma quốc là một việc tích góp công đức. Nếu như thành công thì thôi, không định đưa thằng Út ở nhà vào chùa làm lạc ma tu hành nữa. Chúng tôi bàn bạc hồi lâu, cuối cùng đành bảo 5 người cửu dạng ở lại trong nơm bò ngựa. Bọn họ ai cũng có súng săn và đều là những tay bắn sói cừ khôi. Ngoài ra chúng tôi còn để lại cho họ thêm một ít kiếp thuốc nổ nữa. 8 người còn lại thành lập một đội, mặc quần áo lặn ở trong, khoác áo leo núi ra ngoài, đội mũ leo núi, phân chia vũ khí đạn dược. 2 cây súng trường thể thao giao cho Tuyền Béo và Sơ Lê Dương. Tôi và Peter Hoàng dùng súng Rì Mệnh Tông, anh Sư Chê dùng súng săn. Ngoại trừ A Hương, mỗi người còn nhận được một khẩu M1911. Tất cả sửa soạn xong là xuất phát ngay. Cửa sông băng Thần Loa Câu, người bản địa gọi là dốc băng lớn, lúc xuống thì rất dễ, chủ yếu là những đoạn dốc khoảng 40 đến 60 độ, cứ bám dây thừng như đứng trên cầu trượt trượt xuống là được. Có điều quay lên e là sẽ tốn không ít sức lực. Anh Sư Chê đưa chúng tôi đến chỗ xuống dốc dễ nhất. Dốc băng lớn trông thoai thoải phẳng lì, nhưng bên dưới có rất nhiều kẻ già hố, vô ý xui xẻo giẫm vỡ cái lớp băng mỏng ở bề mặt rơi xuống là coi như chết toi. Chỉ có một vùng nhỏ hẹp mà năm xưa Sư Chê theo các nhà sư vào Thần Loa Câu hái thuốc phát hiện ra tương đối an toàn. Chúng tôi thả 3 sợi dây cáp dài xuống dốc băng. Anh Sư Chê dẫn đầu trượt xuống, mọi người lần lượt theo sau. Rất nhanh chóng xuống được Thần Loa Câu bên dưới dốc băng một cách thuận lợi. Tôi dương ống dòm quan sát xung quanh, chỉ thấy núi rừng bạc ngàn, mênh mông, vô tận. Dải sông băng này chắc thuộc loại hình phức hợp, gồm dòng sông chính là sông băng cổ, cộng thêm các dòng mới hình thành về sau do tuyết lở ở những thời kỳ khác nhau. Toàn bộ dải sông băng có rừng rậm bao bọc, phân cách hang băng, rãnh băng, khe băng, cho đến thác băng ở đây nhiều vô số kể. Chúng tôi theo sông băng tiến vào rừng, vừa đi vừa quan sát địa hình. Mãi một vài trăm năm trước, Luân Hồi Tông còn thường xuyên phái người tới đây cử hành tế lễ, có lẽ vẫn còn dấu tích. Theo cuốn kinh mật truyền của Luân Hồi Tông, điểm tế lễ có lẽ nằm ở nơi 4 ngọn núi tuyết chầu quanh, chính là Phượng Hoàng Thần Cung mà Phong Thủy Mật Tông nhắc đến. Chúng tôi đi trong rừng đã được 2 hôm, hôm nay vẫn cứ thế đi tiếp. Dọc đường, anh Sư Chê kể cho mọi người nghe truyền thuyết về Thần Loa Câu và những câu chuyện mà anh gặp phải năm xưa khi đến đây hái thuốc. Theo truyền thuyết của nhà Phật, thuở xưa, nơi đây vốn là một vùng biển ăn sâu vào đất liền. Dưới đáy có con ốc khổng lồ thành tinh, có phép thần thông khiến cho bao sinh linh phải chịu cảnh lầm than. Mãi đến khi Phật Tổ dùng Phật Pháp đổi đáy biển thành núi cao mới có thể hàng phục được nó. Con yêu tinh ốc biển bằng lòng quy y cửa Phật, cuối cùng trở thành một vị hộ Pháp thần. Cái vỏ trúc lại của nó chính là sông băng Thần Loa Câu này. Truyền thuyết này không được ghi chép trong bất kỳ kinh thư nào, có thể chỉ là chuyện bịa đặt của cổ nhân, nhưng mà tính chất rất giống các truyền thuyết của Phật giáo khác. Vẫn đang chuyện trò, thì trước mắt xuất hiện một thác băng lớn, anh Sư Chê làm hiệu bảo dừng lại, chỉ tay nói. Cái mỏm băng phía trước nằm dưới chân thác kia kìa. Mười mấy năm trước tôi đứng ở đó, trông lên phát hiện ra một cây linh chi trân châu có 88 vị, bèn cố trèo thác băng để hái. Nhưng mà địa hình nơi đây hiểm trở, chẳng những không ngắt được cây linh chi, còn suýt bị ngã chết đấy. Nơi có 4 ngọn núi tuyết chầu quanh mà mọi người muốn tìm, chính là ở trước mặt đó. Hồi tôi hái thuốc đã nhìn tận mắt, xung quanh vừa khéo có 4 ngọn núi tuyết khổng lồ. Núi tuyết ở Kelamer rất nhiều, đằng đông, đằng tây, nhìn đâu cũng thấy. Nhưng mà liền kề với nhau thì không dễ kiếm ra đâu. Có điều, Năm xưa tôi cũng chưa dám vào thung lũng, vì truyền thuyết kể đấy chính là ở giữa biển tai họa. Mấy người chúng ta muốn tiến vào, cần phải hết sức thận trọng mới được. Tôi cũng nhìn ra khí tượng nơi đây quả là không tầm thường. Riêng lớp tuyết tích tụ đến hơn ngàn vạn tấn ở trên kia đã khiến cho người ta cảm thấy ớn lạnh rồi. May mà dải rừng kẹp giữa hai dòng sông băng rất rộng, chỉ cần dòng qua thác băng, đi theo đường rừng, không xảy ra chuyện gì bất trắc, phải gây kinh động thì chắc sẽ không gặp tuyết lở. Đi hết khu rừng là một dải sông băng uốn lượn, dốc dần lên cao. Vùng đất quả nhiên có bốn ngọn núi tuyết cao ngất dây quanh, làm thành một dải chập trùng, chính là Long Đỉnh, nằm trên sống lưng của trời đất. Tháp ma thờ cúng tà thần rất có khả năng đã đóng băng ở lòng sông. Mọi người thấy cuối cùng cũng đã có manh mối, tinh thần phấn chấn hẳn, hăm hở bước nhanh, muốn tranh thủ tìm thấy lầu ma chín tầng trước khi trời tối. Cả đoàn vẫn đang tiến lên, bỗng tôi điểm quân số, thấy thiếu mặt của Hàng Thục Na. Ở đây khe băng, cú băng, hang băng nhan nhản, nếu quả thật rơi xuống đó thì phiền phức lắm. Rơi xuống hang băng còn có thể cứu, chứ lọt vào khe băng thì không có cách nào mà trèo lên được. Mà trên băng không có vết chân, theo dấu lần lại đường cũ vô cùng khó. Ở bên dưới mấy ngọn núi tuyết, càng không dám gọi to tên của chị ta. Cho dù là A Hương cũng không có khả năng nhìn xuyên qua băng được. Mọi người đành bảo Peter Hoàng đứng yên tại chỗ để ý xem sao, còn tất cả tản ra, theo hướng cũ quay lại kiểm tra. Ngoặt đi ngoặt lại hai lần mới phát hiện ra một hố băng bị dẫm dở, bên dưới là hang băng hình cái đấu. Tôi bèn dùng đèn pin mắt sói chiếu vào, thấy hang băng sâu chừng 7-8 mét. Hàng Thục Na nằm phía dưới, hôn mê bất tỉnh. Chúng tôi khẽ cất tiếng gọi tên của chị ta, nhưng mà không thấy có phản ứng gì. Không ai biết chị ta đi đứng thế nào mà lại rẽ vào lối này. Mình Thúc thấy vợ ngã xuống hang, sống chết còn chưa biết thế nào, cứ bấn loạn hết cả lên. Tôi trấn an lão, bảo chưa có lo lắng, chỗ này không sâu, trên người của Hàng Thục Na có đồ bảo hộ, cùng lắm là ngất đi do quá sợ hãi thôi, để từ từ kéo chị ta lên, đâu rồi vào đó thôi. Tôi lấy dây thừng chuẩn bị đu xuống. Sơ Lê Dương ném một cây pháo sáng cho tôi nhìn rõ địa hình, tránh dẫm dở kẻ băng thông với hố này. Không ngờ khi pháo sáng vừa bùng lên giữa ba bề bốn bên quanh vách băng, tất cả nhìn xuống cùng thốt lên một tiếng ôi trời. Quả ra vách băng có không biết bao nhiêu người mặc cổ phục chết cứng ở trong đó, cùng một tư thế cúi đầu, đứng thành vòng tròn dây quanh, nơm như là vẫn còn sống sờ sợ, lẳng lặng nhìn Hàng Thục Na hôn mê bất tỉnh. Thứ chúng tôi có thể thấy được chỉ nằm ở lớp băng ngoài cùng, sâu bên trong không biết còn có bao nhiêu thây ma đông cứng nữa.